Nàng dâu cực phẩm, chương 43, anh định cứ giao tôi cho người của Tần gia như thế sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có đẹp không? Đôi mắt Nai ngơ ngác mở to đầy hiếu kỳ, ba phần lém lỉnh, bảy phần ngây thơ. Xấu, nụ cười cứng nhắc cô ngẩng đầu lên lạnh lùng. Xấu mà anh còn nhìn à, khởi động xe tay nắm chặt vô lăng, người đàn ông nhìn thẳng về phía trước. Sau khi xe ổn định đi vào trục đường chính, mới chậm chậm mở lời. Ông đang xem xấu đến mức nào. Đàm Hy tức đến nổ phổi, khốn nạn, Lục Trinh nhíu mày, tâm trạng cực tốt, ngoan, gọi cậu nghe xem nào, biến thái, Tần Thị là một trong tứ đại tài phiệt ở thủ đô, bữa tiệc rượu cuối năm đương nhiên là vô cùng có tiếng vang. Khách sạn Hilton, sảnh tiệc trong nhà, lúc này, bữa tiệc linh đình, y hương tấn ảnh. Ăn xong quả cherry cuối cùng, Đàm Hy hừ lạnh, thối nát, chỗ như thế này mà cũng trải thảm lông cừu màu trắng ư, hừ, coi là cục gạch dùng một lần rồi ném đi sao. Dù có nhiều tiền cũng không phải dùng cách này để đốt, nói trắng ra, đây là lỗi diễn xuất của đám nhà giàu mới nổi, điển hình dung tục không thể chịu nổi. Tứ đại tài phiệt ở thủ đô, Bàng, Lục, Cố, Tần, lần lượt đại diện cho bốn thế lực gia tộc lớn. Trong đó, Bàng gia được tôn trọng do có bối cảnh quân nhân, tồn tại từ thời Hoa Hạ lập quốc, sừng sững gió sương, không hề bị quật ngã. Tiếp theo là Lục gia. Còn về Cố Thị, ký ức của nguyên chủ không rõ ràng lắm, chỉ biết gia tộc này rất kín tiếng, gần như là thần bí. Ba gia tộc đứng đầu, căn cơ vững vàng, nội tình thâm sâu. Chỉ có Tần gia là nhà giàu mới nổi, mấy năm gần đây mới quật khởi, nắm bắt cơ hội giá nhà đất tăng trưởng điên cuồng, từ một công ty kiến trúc đã biến hóa nhanh chóng, trở thành con chim hạc của ngành bất động sản, có thể nói là phất lên chỉ trong một đêm. Cho nên, cho dù là về mối quan hệ hay về thực lực, Tần gia đều thua xa so với ba gia tộc tài phiệt đứng đầu kia. Mặc dù đã bước chân vào xã hội thượng lưu nhưng chưa vào được trung tâm, có khi còn bị người ta xa lánh. Cho đến khi Lục Thảo được gả vào Tần gia bám vào Lục gia nên mới chuyển mình khỏi cục diện khó xử, đứng vững hơn trong giới thượng lưu. Thế nhưng, thổ hào chính là thổ hào, dù có xa xỉ thế nào cũng không rũ bỏ được chữ thổ, cứ nhìn cách bài trí xa hoa này mà xem, hai bên là hai hàng hoa uất kim hương chỉnh tề, nhưng trong không khí lại tản ra mùi hương của hoa rành rành, hai loại mùi hương khác nhau giao thoa hỗn hợp, nồng nặc đến mức khiến người ta thấy buồn nôn. Đàm Hy chỉ có thể cầm ly rượu trên tay, dùng hương rượu để che đi mùi hương hỗn độn kia ập vào mặt, nếu không cô sợ mình sẽ nôn nôn ra ngay tại đây mất. Dù sao thì vừa rồi cô cũng đã ăn nhiều cherry như vậy. Bước chân dừng lại, Lục Trinh cũng dừng lại theo, vẻ mặt lộ ý tứ dò hỏi. Mr. Lu, phong độ quý ông của anh đâu rồi? Nhướng mày, tươi cười, ánh mắt đang nhìn vào tay trái của người đàn ông. Lục Trinh không cử động, đôi con ngươi đen thâm thúy vô cùng. Tục ngữ có câu, giúp người giúp đến cùng, tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên. Nếu anh đã giúp tôi tới đây, chẳng lẽ ngay cả trọng đãi cơ bản nhất cũng không định cho tôi sao? Người con gái cười rất tươi, vẫn là bộ dạng ung dung thản nhiên đó, nhưng sự trịnh trọng nơi đáy mắt cô khiến người ta không thể thờ ơ được. Ma xui quỷ khiến thế nào, Lục Trinh lại đưa tay trái ra. Đàm Hy thuận thế đặt tay vào, lực đạo nhẹ nhàng giống như một tờ giấy trắng mỏng manh nhanh nhẹn phủ lên, dè dặt nhưng không hề lãnh đạm, tất cả đều vô cùng vừa vặn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không một ai có thể nghĩ rằng, cô gái dung mạo xinh đẹp, ăn vận trang điểm tinh tế trước mặt này lại có bất kỳ sự liên quan nào đến những tính từ như đanh đá, chua ngoa, vô lại. Lục Trinh cười lạnh, quả không hổ danh là người Đàm gia nguyên quán ở Tứ Xuyên, ai nấy đều thay đổi sắc mặt nhanh như thần. Đàm Hy không nghĩ nhiều như vậy, tất cả phản ứng đều chỉ là theo thói quen mà thôi. Năm xưa, thời Tú đã dạy cô như vậy. Khí chất của một người con gái không nằm ở quần áo trang sức cũng không liên quan đến dung mạo trang điểm, mà ở sự tự tin. Đây cũng là lý do tại sao Viêm Hề là con gái của một nhà giàu mới nổi mà lại có thể lọt được vào mắt của đám con cháu của mấy nhà thượng lưu danh giá kia. Không nhìn thân phận, nhìn phong thái. Nói cho dễ nghe, gọi là thể hiện, nói khó nghe chính là hai chữ, làm màu, thể hiện được khí chất tạo ra được tầm cao mới, vậy thì xin chúc mừng, bạn đã một nửa của xã hội thượng lưu rồi. Anh định cứ giao tôi cho người của Tần gia như thế sao? Nếu không thì thế nào chứ? Cô liếc nhìn anh một cái thật sâu. Được, không chọc cười xỏ xiên, cũng không xuống nước cầu xin, chỉ đáp lại một tiếng, từ đầu đến cuối, người con gái ấy vẫn cười tươi như hoa. Ánh mắt Lục Trinh lóe lên, bờ môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng. Thiên Mỹ, anh hai con đâu? Lục Thảo mặc váy sườn xám màu trắng kem, phối với khăn lụa tơ tằm, mái tóc dài được vấn cao lên, trên gương mặt được chăm sóc kỹ càng không hề nhìn ra một chút dấu vết nào của năm tháng. Quả nhiên là bà chủ của gia đình giàu có. Tần Thiên Mỹ tất nhiên cũng đã trang điểm cẩn thận, váy dài ôm ngực màu đỏ rực để lộ một nửa bầu ngực, thiết kế ôm eo bó sát người phác họa nên dáng người yểu điệu thướt tha. Xin mời ngài, tiếp đón không được chu đáo. Dẫn khách vào trong phòng tiệc ngồi xuống, rồi mới có thời gian trả lời. Anh hai à, bữa tiệc đã sắp bắt đầu đến nơi, nó thì giỏi rồi, chỉ giỏi gây chuyện làm càn. Nó muốn làm mẹ tức chết luôn đúng không? Lục Thảo nghiến răng, vẻ mặt gấp gáp. Có khi nào, đi đón, chị dâu hai rồi không? Thiên Mỹ, bây giờ là lúc nào rồi mà em còn đùa được sao? Sầm Vân Nhi đột nhiên mở miệng, lườm cô ta một cái. Thiên Lâm đối xử thế nào với thím hai, chẳng lẽ em còn không biết hay sao, sao có thể chủ động đi đón người được chứ? Nhưng bà đã bảo anh ấy đi đón, dù cho anh hai có hỗn láo thế nào cũng không dám không nghe theo. Xùy nhẹ một tiếng, ai mà biết được chứ? Chị dâu cả chị nói vậy là không đúng rồi. Cười lãnh đạm, cô ta ghét nhất kiểu ăn nói chua ngoa này của Sầm Vân Nhi, thật đáng kinh tởm. Tuy anh hai không để ý đến nhiều chuyện nhưng trong lòng anh ấy vẫn cứ sáng như gương, đám người nào mánh lưới gian trá, mưu đồ gây chuyện, anh ấy đều biết rõ rành rành, sao có thể để cho người khác có cơ hội tạt nước bẩn vào người mình chứ? Chắc chắn là trên đường gặp chuyện gì nên mới tới trễ. Nụ cười Sầm Vân Nhi cứng ngắc, hung dữ trừng mắt nhìn cô em chồng. Đủ rồi, các con không xem bây giờ là lúc nào à, mỗi người bớt nói một câu đi. Lục Thảo lộ vẻ uy nghiêm, suy cho cùng cũng là người Lục gia, khí thế không thể xem thường được. Tần Thiên Mỹ tiến lên, mẹ đừng giận, con chỉ nói với chị dâu đôi câu thôi mà. Mẹ tưởng chị em con cãi nhau à, đều là người một nhà cả, đâu có mối thù nào lâu dài đâu. Không đáng, giọng nói mềm mại, dáng vẻ yêu kiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Thảo vốn yêu thương cưng chiều đứa con gái này, đương nhiên nghe vậy liền hết tức giận, vỗ tay, nhẹ giọng than thở. Nếu hai thằng anh trai vô tích sự kia của con chỉ cần hiểu chuyện bằng một nửa con thôi là mẹ đã mãn nguyện lắm rồi. Tần Thiên Mỹ cười ngượng ngùng, nhưng Sầm Vân Nhi lại tức giận đùng đùng, rõ ràng là lỗi của Tần Thiên Mỹ, dựa vào đâu lại lôi cả Tần Thiên Kỳ nhà cô ta vào nữa. Có một số người sinh ra đã có tâm lý lệch lạc như vậy rồi. Phì, ôi chao, mẹ nhìn kìa, nói Tào Tháo là Tào Tháo liền có mặt. Tần Thiên Mỹ chỉ về phía cửa, đó chẳng phải là anh hai sao? Lúc này Lục Thảo mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng nó cũng đến rồi. Sầm Vân Nhi híp mắt đột nhiên che miệng cười. Đúng vậy đấy, chờ đợi mỏi mòn, Thiên Kỳ bận rộn cả một buổi chiều rồi mà bây giờ chú hai mới đến. Không chỉ đến một mình mà còn dẫn theo cả em dâu đến nữa. Ấy, sao con thấy không giống hi hi lắm nhỉ? Vừa dứt lời Tần Thiên Lâm đã đưa bạn gái đi đến trước mặt ba người. Mẹ, chị dâu Thiên Mỹ, giới thiệu với mọi người, đây là Mỹ Kỳ Maggie. Chú hai đúng là rất có diễm phúc nha. Sầm Vân Nhi cười đến run rẩy cả người. Tần Thiên Mỹ bĩu môi, vừa không quen nhìn dáng vẻ đắc ý đó của chị dâu cả lại vừa ghét anh hai phong lưu, đương nhiên cô ta cũng không hề có cảm tình với loại phụ nữ yếu đuối nhu nhược tiểu bạch hoa như Đàm Hy. Đặc biệt là còn là loại dùng tiền để mua về. Một món hàng giá rẻ cũng chẳng trách anh hai lại không thể thích nổi cô ta. Không thèm để tâm đến hai người phụ nữ đang kêu gào, Tần Thiên Lâm cười, nói tiếp. Maggie, đây là mẹ anh, còn không chào hỏi đi. Người bạn gái của hắn chợt bừng tỉnh, vội vã nói. Con chào cô, sắc mặt Lục Thảo tái xanh, vừa muốn phát tác thì lại nghe một tiếng cười lạnh từ phía bên cạnh truyền tới. Cách chương.